Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại đầu mũi bầm mặt sưng nằm trong sân. Bà nội Lưu nằm trên người hắn khóc than. Bà cũng không biết nữa. Bà vừa dậy, Đại đầu đã nằm ở đây rồi. Bà còn tưởng nó ngủ trong nhà chứ. Trời ạ, ai đánh cháu trai ngoan của bà thành ra thế này? Lãnh đạo ơi, đội trưởng ơi, các người phải làm chủ cho bà. Bà nội Lưu gào khóc như vậy. Lưu Đại đầu vẫn không có phản ứng gì. Có người trong lòng thắt lại, sợ rằng không xong rồi. Vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở của Lưu Đại đầu. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Con thở, bà lão đừng khóc nữa. Mau đưa người về nhà đi. Gọi bác sĩ đến xem nào. Bà nội Lưu lập tức nín khóc. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, không thể để Đại đầu nằm như vậy được. Các người mau đưa cháu trai ngoan của bà về nhà đi. Vài người đàn ông tốt bụng khiêng người vào nhà. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lưu Đại đầu. Không khỏi nói, không phải là say rượu tự ngã chứ. Bà nội Lưu kiên quyết phủ nhận. Không thể nào, Đại đầu nhà tôi chưa bao giờ say rượu ngã. Chắc chắn là có người bắt nạt Đại đầu nhà tôi. Mấy người kia nhìn nhau. Với cái vẻ lưu manh của Đại đầu này, nó không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi. Ai dám bắt nạt nó chứ? Thôi, dù sao cũng không liên quan đến họ. Khiêng người vào nhà rồi đi thôi. TBC đừng có hóng hớt không được gì. Lại rước họa vào thân. Bà nội Lưu cũng đi theo từng bước. Đau lòng nói, các người nhẹ tay thôi. Ái chà, Lưu Đại đầu đang được khiêng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Nó bị làm sao vậy? Người tỉnh rồi. Bà nội Lưu lập tức chạy đến trước mặt. Nước mắt lưng tròng quan tâm hỏi. Đại đầu, cháu tỉnh rồi. Cháu bị làm sao vậy? Ai đánh cháu thành ra thế này? Cháu nói cho bà biết. Bà làm chủ cho cháu. Lưu Đại đầu chỉ thấy người đau ê ẩm. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại được. Đau C, H, E, T, M, ẻ đi được. Nó bị làm sao vậy? Nó cũng muốn biết chứ. Hôm qua nó uống rượu ở nhà nhị cầu đội bên cạnh. Nửa đêm mới tan, sau đó nó đi bộ về nhà. Sau đó, Lưu Đại đầu nhíu mày suy nghĩ. Nó chẳng có chút ký ức nào về việc về nhà cả. Những vết thương trên người nó chắc chắn là bị người ta đánh lén. Ngoài sân, có người chế giễu, nói, ôi trời ơi, sợ là gặp báo ứng rồi. Người nói chuyện là bà lão nhà họ Vương bên cạnh. Từ thời trẻ đã không ưa bà lão nhà họ Lưu. Đằng này hai nhà lại còn là hàng xóm. Cách ba bữa lại cãi nhau một trận. Bà lão Vương vừa nói xong, bà nội Lưu đã nghe thấy. Bà tức giận xông ra khỏi nhà. Bà già C, H, E, T tiệt. Nói lời xui xẻo gì thế? Đại đầu nhà tôi có phải do các người đánh không? Bà nội Lưu không đợi bà lão Vương trả lời. Trực tiếp khẳng định là do nhà bà ta làm. Lại tức giận nói, được lắm, tôi biết ngay các người là đồ đen tối. Vẫn luôn hận Đại đầu ăn trộm gà nhà các người mà. Không có lương tâm. Đối với một đứa trẻ mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Lời này vừa nói ra, bà lão Vương cũng nổi giận. Đúng là đồ trộm cướp. Tôi biết ngay mà, gà nhà tôi là Lưu Đại đầu ăn trộm. Trước đây các người còn chối chết. Bây giờ mọi người nghe thấy chưa? Bà già này thừa nhận rồi. Lưu Đại đầu ăn trộm gà nhà tôi. Tôi mặc kệ, bà phải đền cho tôi. Cách chương.